Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, từ tay mơ đến trung cấp. Từ tài vụ phòng cầm 1.000 khối tiền, Hàn Ca cảm giác mình cái eo cuối cùng hơi thẳng tắp như vậy một ít. Tuy chút tiền ấy còn là không coi vào đâu, nhưng ít ra sẽ không tại Hà Dĩnh các nàng chơi cười nói mời ăn cơm thì như vậy không tin tưởng khí. Thế nào lấy những số tiền này cũng đủ trà sát một bữa. Các nàng cũng sẽ không đi cái gì cấp 5 sao khách sạn. Hàn Ca trở lại trên chỗ ngồi, lưng mang đàn guitar cách mở công ty. Tuy hiện ở trên trong tay không có ký kết nhiệm vụ bất quá từ một phương diện khác mà nói. Nhiệm vụ vẫn có, chỉ là không có rõ ràng mục tiêu. Nếu là thật sự ở bên ngoài phát hiện nào đó hạng điều kiện nghịch thiên tố người. Thí dụ như nhân chỉ 95 phân, ngón giọng 95 phân như vậy người, khẳng định vẫn có thể mang về công ty phỏng vấn một chút. Hơn nữa bọn họ tiểu tổ trong còn có một phần, không nhu cầu cấp bách chức nghiệp nghệ nhân. Danh sách, ý tứ chính là, trên danh sách nghệ nhân cũng không vội cần sử dụng, nhưng nếu quả thật gặp được hào, người cũng có thể ước về công ty phỏng vấn. Loại người này thường thường là lốp xe dư. Thí dụ như, trong công ty trước mắt liền 3 cái trang phục người mẫu. Vội vàng thời điểm, nhân số sẽ có chút không đủ dùng. Lúc này, trang phục người mẫu sẽ xuất hiện tại không nhu cầu cấp bách chức nghiệp nghệ nhân. Trong danh sách, người nếu như phát hiện phù hợp công ty yêu cầu trang phục người mẫu, dĩ nhiên là có thể ước một chút. Chỉ là nhiệm vụ này cũng không khẩn cấp a, mà trực tiếp hạ chia sau dò xét nhiệm vụ, khẳng định chính là nhu cầu cấp bách sử dụng nghệ nhân. Bất quá Hàn Ca tạm thời cũng không có hứng thú đi tìm cái gì không nhu cầu cấp bách chức nghiệp nghệ nhân, bởi vì hắn đã liên tục 2 ngày phát hiện 2 cái chất lượng cao như vậy nghệ nhân. Này đã để cho người bên ngoài cảm thấy khó có thể tin. Nếu như hắn như cũ theo một ngày như vậy ước một cái chất lượng tốt nghệ nhân, cái này quá cao điều, nhân gia nghĩ không chú ý hắn cũng khó khăn, đến lúc đó nhất định sẽ bị người có ý để mắt tới. Nói không chừng còn có thể theo dõi hắn nhìn hắn là như thế nào ước nghệ nhân. Cho nên tạm thời có thể có chừng có mực, vừa vặn cũng để mình nghỉ ngơi một chút. Hiện tại cho dù hắn kế tiếp một tháng không hoàn thành một cái nhiệm vụ, Mã Tuấn Tài khẳng định cũng sẽ không nói hắn cái gì. Bất quá lời tuy như thế, Hàn Ca vẫn là đem tinh diệu phần mềm tìm tòi mở ra. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, để cho nó công việc quá. Tìm tòi mục tiêu tự nhiên vẫn là buổi sáng thiết lập cái kia nghịch thiên yêu cầu. Đây là một cái gần như không ai có thể đạt tới yêu cầu. Nhưng nếu quả thật đụng vận khí cứt chó tìm đến như vậy thiên chi kiêu tử, Hàn Ca khẳng định cũng sẽ không cho công ty, mà là đem đánh dấu chính mình phòng làm việc trong, vừa đi vừa hư phát tiểu khúc. Hàn Ca rất nhanh trở lại chính mình chỗ ở, bật máy tính lên. Hàn Ca lần nữa tìm một cái chút đàn guitar dạy học video học tập lên. Lần này quả nhiên cảm thấy nhẹ nhõm nhiều. Video chọc, lão sư giảng đồ vật hắn cũng có thể rất nhanh nghe hiểu cũng lý giải. Thí dụ như lúc trước thấy thế nào đều cảm thấy tráng váng đầu đàn guitar 6 tuyến phổ, còn có không hiểu nổi hợp âm đối ứng điều khiển. Hiện tại lão sư giảng một lần liền hiểu, cũng không lâu lắm, Hàn Ca liền bắt đầu thử chính mình đạn lên. Đương nhiên vừa mới bắt đầu đạn là tương đối đơn giản, nhập môn ca khúc tên là Vân Thượng Cố Hương, là thời không một đầu tươi mát tiểu dân giao. Đạn hết một lần, Hàn Ca liền để cho phần mềm biểu hiện chính mình khuyết điểm cùng tồn tại vấn đề. Vừa mới bắt đầu khuyết điểm chủ yếu tập trung ở cơ sở vấn đề, ví dụ như điều khiển không linh hoạt, tiết tấu không có đuổi kịp. Hàn Ca liền căn cứ phần mềm cho ra đề nghị làm ra tương ứng điều chỉnh. Trên đời này cũng không có cái nào Cát lão sư hắn có thể so sánh cái này phần mềm càng châu bò. không chỉ có thể chỉ xảy ra vấn đề chỗ, trả lại có thể đưa ra hợp lý nhất, thỏa đáng nhất, sửa lại đề nghị. Còn có Hàn Ca hiện tại đã cao tới 90 nhiều cho điểm đàn guitar thiên phú. Lực lĩnh ngộ cũng không thể so sánh nổi. Hiện tại không chỉ học không có chút nào trở ngại, đồng thời tốc độ tiến bộ nhanh chóng. Song càng như thế chuyên nghiệp, Cát lão sư hắn cũng không phải là ai cũng có thể có. Xác thực nói, trên đời này liền chỉ có một người hắn có được vị này châu bò đến không gì sánh kịp, lão sư. Đến tối, đã qua mấy giờ, Hàn Ca đã có thể hoàn chỉnh địa bắn ra một thủ khúc. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, tựa hồ cũng không tính lợi hại. Mấy giờ tài năng bắn ra một thủ khúc, mà còn chỉ là nhập môn khúc, ngược lại có phần thẹn với ưu tú như vậy đàn guitar thiên phú. Nhưng Hàn Ca không chỉ là đem nó đạn xong, mà còn cầm này thủ khúc khuyết điểm khống chế tại 5 cái phía dưới. Muốn biết rõ, liền văn tiểu thi đạn kia đoạn khúc đều có mười mấy cái khuyết điểm. Đương nhiên, điều này cũng không thể nói Hàn Ca đàn guitar trình độ bắt kịp văn tiểu thi. Hắn chỉ là chuyên luyện này một cái khúc mà thôi. Nếu như đổi một cái tân khúc cho hắn, lập tức vẫn sẽ càn rỡ. Có thể nói, Hàn Ca hiện tại coi như là tại nhân viên chuyên nghiệp trước mặt đạn này thủ khúc. Bọn họ gần như cũng nghe không xảy ra vấn đề gì. Về phần kia 5 cái khuyết điểm, đây là không có biện pháp tránh. Cho dù là lợi hại hơn nữa đàn guitar cao thủ, dùng cái này phần mềm tới kiểm tra đo lường, cũng không dám nói mình nhất định không có khuyết điểm. Xuống lầu ăn xong cơm tối, Hàn Ca ở trên quảng trường nghe âm nhạc tan họp nhi bước. Lúc này đã là mặt trời chiều ngã về Tây. Top 5, top 3 đám người khoác lên kim sắc hào quang ở trên quảng trường bước chậm. Gió đêm từ từ địa lướt đưa tới từng đợt hoa cỏ xen lẫn mùi thơm khiến người vui vẻ thoải mái. Hàn Ca thở sâu, tâm tình chưa phát giác ra cũng buông lỏng một chút. Hắn ở trên quảng trường đi nửa giờ mới trở lại chỗ ở. Sau đó tiếp tục luyện tập đàn guitar. Nói chung, vừa mới bắt đầu đạn đàn guitar thời điểm, nhất là đạn lâu như vậy, ngón tay nhất định sẽ rất đau. Nhưng để cho Hàn Ca tương đối ngoài ý muốn là, hắn sau khi về đến nhà lại luyện 2 giờ, cũng ngón tay chỉ là có chút ê ẩm cảm giác mệt mỏi. Cũng không biết là đau nhức. Càng nghĩ, Hàn Ca cảm thấy, hoặc là tay mình chỉ xác thực rất lợi hại, hoặc là chính là dây đàn, duyên cớ. Hắn cũng không biết đàn này dây cung là dùng cái gì chế thành. Nhưng nghĩ đến cũng đúng rất ưu tú tài liệu. Về sau Hàn Ca liền nghỉ ngơi một chút, không được luyện tập đàn guitar, mà là bắt đầu học tập làm 6 tuyến phổ, bởi vì hắn muốn đem trước kia thế giới kia khúc viết ra. Sau đó diễn tấu, những tài liệu này, Hàn Ca đều không cần đi trên mạng lục soát, bởi vì hắn phát hiện phần mềm bên trong đều có dạy cặn kẽ trình. Cuối cùng tại hài lòng hoàn thành tánh mạng của mình bên trong đệ nhất đầu giản phổ, Hàn Ca lại dùng nửa giờ rèn luyện một chút thân thể. Nguyên bản đã thu hoạch dáng người thiên phú cũng từ 31.2% đến 37.4%, thời gian rất nhanh đến hậu thiên, cũng chính là Dịch Thủy Giao muốn đập quảng cáo thời gian. Này 2 ngày thời gian, Hàn Ca cũng không có tận lực ở bên ngoài tìm nghệ nhân, mà là tinh luyện hạ chính mình đàn guitar trình độ. Dù sao nghệ nhiều không áp thân, đã có cao như vậy đàn guitar thiên phú khẳng định không thể lãng phí. Hơn nữa mình tại văn tiểu thi trong mắt còn là một đàn guitar cao thủ, đó khẳng định không thể lòi đuôi. Dù sao lấy còn muốn ký nàng, không chỉ muốn cấp hắn một cái ấn tượng tốt, còn muốn cho nàng kính nể mình mới tốt nhất. Mà Hàn Ca đàn guitar trình độ cũng từ 31.4% đến 71.7%. 2 ngày giữa, Hàn Ca liền đem chính mình đàn guitar trình độ từ tay mơ lên tới trung cấp. Trừ chính mình vô cùng nỗ lực bên ngoài,